Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tân chiến y đăng tràng cùng xông vào đê, e, o. Kích động, cao hứng, buông lỏng, Kara không biết phải hình dung như thế nào bây giờ cảm giác. Không cần mỗi lần kiếm cớ lừa hắn. Không cần lo lắng hắn sau khi phát hiện sẽ tức giận thậm chí cùng bản thân chia tay. Chủ yếu nhất là hắn tiếp nhận bản thân Supergirl thân phận. Cứ như vậy nàng liền có thể vô câu vô thúc cùng Tô Thánh nói bất cứ chuyện gì. Nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nàng nói Superman, cũng đã nói gì Astra, nói Krypton phát sinh sự tình các loại, bất chi bất giác. Hai người vậy mà phun cả ngày, nhìn xem bên ngoài dâng lên mặt trời. Kara cái này mới phản ứng được có chút áy náy nói, a, vậy mà tán gẫu cả đêm, ngươi khẳng định mệt a? Nếu không, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta một hồi còn phải đi làm. Cũng được, Tô Thánh cười gật đầu, dường là không có cách nào ngủ. Bất quá có cái đệm ngược lại là có thể trong phòng khách đánh chăn đệm nằm dưới đất. Kara giúp đỡ đem tất cả đều thu thập tốt, sau đó mới đi thay quần áo rửa mặt chuẩn bị đi làm. Kara rời đi sau, Tô Thánh nằm trong phòng khách không khỏi hồi vị, có thể khiến cho hắn dư vị nữ nhân xác thực không nhiều. Cùng Kara kinh thiên động địa đánh nhau kịch liệt càng là để hắn phi thường thỏa mãn. Hắn thậm chí có như vậy điểm may mắn mình là truy cầu Kara mà không phải dùng cách thức khác. Bằng không mà nói tuyệt đối không hưởng thụ được Kara biểu hiện như vậy. Loại này hoàn toàn tự chủ đầu nhập là ép buộc hoặc là khống chế tinh thần không cách nào sánh ngang. Bởi vì cái kia không phải là của nàng chân thực phản ứng. Ở ngoài sáng biết không phải là chân thực phản ứng tình huống phía dưới coi như làm đồng dạng sự. Tình cũng sẽ thiếu một chút kích thích. Alex từ cạnh cửa sổ trực tiếp bay lên. Hướng đi Tô Thánh thu hồi chiến y, nàng cau mày nói, chúng ta nói chuyện a, cân nhắc ra kết quả gì? Tô Thánh không có đứng lên chỉ là nhìn một cái Alex. Mấy ngày nay nàng cố ý trốn tránh mình, rất hiển nhiên nàng hẳn là nghiệm chứng bản thân trước đó lời nói là thật hay giả nhất thời không? Quyết định chắc chắn được, liên quan tới ta phụ thân còn có Hank Henshaw, ngươi còn biết cái gì? Alex hỏi, tới, nằm xuống tán gẫu, Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi điên, Alex cau mày nói, ngươi mới vừa cùng Kara ở cùng một chỗ, bây giờ còn cùng ta đưa yêu cầu như vậy, ta là tỷ tỷ nàng, nếu như không phải, ngươi cảm thấy ta sẽ phản ứng ngươi, Tô Thánh bĩu môi nói ra, nghĩ tán gẫu, liền nằm xuống, không nghĩ tán gẫu cũng đừng quấy rầy ta đi ngủ. Cùng ngươi muội lăn ga giường rất mệt mỏi. Ngươi cho rằng cương thiết chi khu ai cũng có thể khống chế được a? Hỗn đàn, ta thực sự nghĩ một súng bắn nổ ngươi. Alex nghiến răng nghiến lợi. Tô Thánh lại căn bản không có đáp lại. Do dự hồi lâu, Alex vẫn là đi tới ở bên cạnh nằm xuống. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng đụng ta. Bằng không mà nói ta liền đem chuyện của ngươi nói cho Kara. Ngây thơ, Tô Thánh lắc đầu, ngươi nói cho Kara thì có thể làm gì? Ta đã được đến nàng không phải sao? Hơn nữa ta làm chuyện xấu gì sao? Ta cho ngươi cương thiết chiến y, nói cho ngươi phụ thân sự tình. Ta cũng không có làm chuyện gì xấu. Nếu quả thật để cho ta không vui, ngươi biết hậu quả. Alex trầm mặc, đoán chừng ngươi cũng không tâm tình cùng ta nói chuyện phiếm. Cũng không hứng thú làm một lần gối ôm. Cho nên, nói thẳng đi, có Indigo tin tức sao? Tô Thánh hỏi, Alex lắc đầu, không có. D, E, O một mực đang tìm Indigo thế nhưng là không có nửa điểm manh mối. Quá chậm, vậy ta liền dùng phương thức của mình. Tô Thánh vung vung miệng, Reaction bị giam ở D, E, O A. Ngươi muốn làm gì? Alex trong nháy mắt khẩn trương lên, ta cần hắn đi làm chút chuyện, mặt khác, thuận tiện nhường ngươi biết rõ Hành Hen So thân phận chân thật. Bất quá, khả năng cần ngươi nho nhỏ hy sinh. Tô Thánh nói xong đứng lên, Alex đứng dậy theo, chỉ thấy Tô Thánh đột nhiên mặc vào chiến y, cùng trước đó bất đồng chiến y. Trắng xanh đan xen chiến y vây lấp lóe lấy chạm lam sắc thiểm điện. Đây là tân chiến y. Xoẹt, chạm lam sắc thiểm điện quang mang sáng lên. Alex còn không có chờ phản ứng lại đây liền bị Tô Thánh ôm trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy đi ra. Chạm lam sắc thiểm điện quang mang cùng tân chiến y hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bầy biện. Ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Rất khốc, tân chiến y mặc dù không cách nào tốc độ tăng lên nhưng lại có thể chịu nổi càng nhanh chóng hơn. Tốc độ trùng kích, thần tốc lực, speed force, khởi động, Alex phản ứng lại thời điểm thình lình phát hiện mình vậy mà đi tới D, E, O trụ sở chính bên trong. Tại sao làm được? Alex ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thánh đồng thời muốn khởi động chiến y. Nhưng đưa tay đụng một cái lại phát hiện chiến y giới chỉ không thấy. Tiếng cảnh báo vang lên. Vô số đặc công cầm thương lao đến. Alex vừa định nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Chỉ thấy những đặc công này nguyên một đám ứng thanh ngã xuống đất. Trong chớp mắt nằm một chỗ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Alex sợ ngây người. Cái này là dạng gì tốc độ a? Superger trước mắt tốc độ nhanh nhất tựa hồ mới tới 2 Mach mà thôi. Có thể Tô Thánh tốc độ này cơ hồ đã không cách nào tính toán. Hắn tân chiến y vậy mà có thể có tốc độ nhanh như vậy. Hắn khoa học kỹ thuật rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được? Dẫn ta đi gặp Reaction. Tô Thánh hướng Alex nói. Alex có thể làm cái gì? Mất đi chiến y, nàng lại biến thành thông thường đặc công. Cái gì cũng làm không đến. Nhất là Tô Thánh tân chiến y như thế cường thế tình huống phía dưới. Alex mang theo Tô Thánh tiến về giam giữ Reaction ngục giam. D, E, O ngục căn thuộc về chuyên môn giam giữ người ngoài hành tinh. Thiết bị vẫn rất cao đoan. Nhìn thấy Reaction thời điểm hắn mặc dù mặc bọc thép nhưng hiển nhiên không cách nào khởi động. Nguồn năng lượng, cái này nhà tù phải có một loại nào đó ức chế hiệu quả. Muốn tự do sao? Nghĩ tiếp tục tìm Superman phiền phức sao? Đứng ở ngục giam phía trước, Tô Thánh hướng Reaction hỏi. Ngươi là ai? Reaction nghi ngờ hỏi, trả lời vấn đề của ta. Tô Thánh thản nhiên nói. Nghĩ, ngươi thả ta ra ngoài. Ta muốn đi trước tìm Supergirl báo thù. Reaction nói, nghe không hiểu sao. Ta là cho ngươi đi tìm Superman. Tô Thánh lạnh lùng nói, tìm Superman bên cạnh người phiền phức đúng là một ý tưởng tốt. Nhưng hẳn là tìm đối với hắn càng quan trọng hơn người. Tỷ như, loa lên. Reaction nói tiếp, mở ra nhà tù. Tô Thánh từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về Alex nói. Ta không thể, ngươi làm như vậy, chấm ngoặc kép, Alex lời còn chưa nói hết thân thể biến không tự chủ được đi qua mở ra ngục giam. Tô Thánh đối với nàng thả ra khống chế tinh thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.